Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người trong phòng chia thành hai bàn. Rất nhiều đồng nghiệp đều đến cùng người nhà. Mọi người mời rượu, Tô Y không hề từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Sở Vũ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, cô thật sự không hiểu, suốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Im lặng trong chốc lát, cô lại nâng ly nước trái cây lên. Cô Tô, tôi mời cô. Sở Vũ mời thì phải dùng rượu, chứ ai lại uống nước trái cây, rất không có thành ý. Những người khác nói không sao cả. Tô Y nâng ly uống cạn không còn một giọt thừa nào. Đồng nghiệp bên cạnh đệm vào. Sở Vũ, coi như vậy thì thật không được anh à. Nào, cô cùng uống rượu luôn đi. Mọi người hò hét ầm ĩ, rầm rộ ủng hộ. Cả đêm nay Tịnh Hạo Trạch nói chuyện rất ít. Lúc này anh mới đứng lên cầm lấy ly rượu. Sở Vũ không uống được rượu, để tôi thay cô ấy. Nhưng có người vẫn không chịu. Như thế không được, Tịnh đội trưởng. Nếu anh mà uống thì phải uống gấp đôi. Tô Y đứng đó không nói gì, chỉ nhìn anh cười nhếch môi. Không ai biết được lúc này đây lòng cô chua xót cỡ nào. Ba người đứng gần nhau, Sở Vũ im lặng không nói chuyện. Tô Y đứng bên phải cô, Tịnh Hạo Trạch đứng bên cái. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung lên người họ. Tịnh Hạo Trạch cũng không từ chối lấy thêm ly rượu đổ đầy ly. Tô Y, trong khoảng thời gian này Sở Vũ đã phiền em nhiều rồi. Uống cạn một hơi, Sở Vũ nhìn anh lo lắng, anh nở nụ cười dịu dàng với cô. Sở Vũ biết dạ dày Tịnh Hạo Trạch không tốt, uống hết một ly rượu đầy có lẽ anh rất khó chịu. Cuối cùng cô cũng mềm lòng, rót cho anh một cốc nước thẩm trách. Ai ép anh uống thay đâu. Tịnh Hạo Trạch vỗ tay cô nhẹ giọng nói. Anh không sao đâu. Mọi người thấy hai người ngọt ngào âu yếm thì sợ ánh mắt đi chỗ khác. Sau mặt Tô Y đỏ bừng ánh lên một tia sắc lạnh. Rời đi. Ăn uống xong mọi người lại hò hét, đòi đi hát karaoke. Tự như bài hát sau này của Lưu Nhược Anh, nói lên nỗi lòng của Tô Y. Tiếng hát rất động lòng người, dường như đó là hồi ức. Sở Vũ ngồi trong góc lặng lặng nhìn Tô Y. Cô nhắm mắt lại lau đi khóe mắt thấm ướt. Cô hít một hơi đứng lên nói với Tịnh Hạo Trạch. Em đi toilet. Đứng trong toilet một hồi lâu, cô tạt nước vào mặt, nhìn mình vào trong gương. Tâm trạng hỗn loạn mấy ngày nay làm cho sắc mặt cô tái nhợt kinh khủng. Cô lau qua những giọt nước mắt trên mặt. Lúc đi ngang qua khúc rẽ, cô mới phát hiện bản thân không nhớ phòng mình ở đâu. Hàn Sở Vũ, Hàn Sở Vũ. Sở Vũ bình tâm lại, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Giang Triết, trùng hợp thật, ở đây cũng có thể gặp được anh. Sở Vũ nhìn thấy cô gái sau lưng anh ta, cô ý nháy mắt mấy cái, Giang Triết quay đầu. Cô hãy đi trước đi. Sao cô lại đến đây? Cô Tô lần trước đến nhà tôi cùng anh ăn tối, anh còn nhớ chứ? Cô ấy sắp phải đi rồi. Giang Triết nghe thấy giọng nói hờ hững của cô, tỏ vẻ thấu suốt hỏi. Cô ấy đi rồi sao cô lại không vui? Sở Vũ sửng sốt, lên lườm anh một cái rồi bước lên phía trước. Phía trước là một hành lang bị che khuất, bầu trời mênh mông để sao. Đầu đó có tiếng dế mèn kêu to. Sở Vũ hít một hơi thật sâu. Giang Triết, có phải trong trái tim của đàn ông các anh luôn có một vị trí dành cho mối tình đầu hay không? Dừng lại, cô đừng vơ đũa cả nắm. Đàn ông cũng phân ra nhiều loại. Sở Vũ khẽ cười. Vậy anh thuộc loại nào? Cô có chút tò mò. Cô muốn biết ư? Sở Vũ gật đầu. Cô có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Vâng, tôi càng tin vào số phận hơn. Anh đã có người trong lòng sao? Giang Triết nghiêng người, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, mỉm cười. Đôi mắt đen lấp lánh trong bầu trời đêm. Có, nhưng tiếc là tôi gặp cô ấy quá muộn. Lúc gặp thì đã muộn rồi. Cả hai lặng thinh, trầm mặc một lúc lâu sau đó thì nghe thấy tiếng Giang Triết than thở. Có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không có được thứ mà tôi muốn. Sở Vũ nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy ưu tư. Ánh mắt nồng nàn kia, cô kinh ngạc cuốn quýt quay mặt lại. Hạo Trạch, tiếng gọi thánh thót hòa lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở. Sở Vũ đột nhiên chết lặng. Tiểu Y, xin lỗi. Sở Vũ nghe được một tiếng thở dài. Là anh. Em không cần anh xin lỗi, em không cần. Tất cả đều vứt bỏ em. Rõ ràng là anh yêu em. Anh đã đợi chờ em nhiều năm như vậy, vì sao lại không chờ nữa? Anh kết hôn với cô ấy, không phải vì cô ấy cũng là diễn viên múa hay sao? Tô Y khóc nghẹn ngào. Nhưng cô ta không phải em, không phải em. Gió thổi bay mái tóc dài, nhưng lại không thổi đi cuộc nói chuyện kia. Sở Vũ nghe được sành mạch từng chữ từng chữ. Thì ra thật sự còn đau đớn hơn rất nhiều so với những gì cô đã tưởng. Trái tim cô bị đâm thẳng một nhát thật sâu. Mọi chuyện thế là chấm hết. Sau mặt cô trắng bệch, gió đêm thổi thoảng qua, cô tự như đang ở trong phòng băng lạnh run. Chẳng nhẽ anh đã quên đi những kỷ niệm trước đây của chúng ta? Sao anh có thể quên được? Về còn con của chúng ta, anh cũng đã quên nó rồi ư? Hai tay tôi đặt lên ngực Hạo Trạch, nước mắt giàn giụa. Con, như bị sét đánh, Sở Vũ cắn răng vô thức lùi về phía sau, tay va vào một bình hoa. Soảng. Bình hoa rơi xuống, tiếng vỡ toang lên rõ một một. Đúng lúc đó tất cả mọi người đều sững lại. Tịnh Hạo Trạch đột nhiên nhìn qua, ánh mắt lóe lên. Đôi mắt sư phụ đã ngấn nước, không chớp mắt đối diện với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net